Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 756, nữ hoàng. Dịch đại ca, ngươi sẽ còn liệu thương? Thế nhưng là không có thủy ngọc cỏ. Làm sao liệu thương? Lam Thanh Linh nghi ngờ nói. Có đôi khi liệu thương, đều không nhất định cần thủy ngọc cỏ. Dịch Thiên Vân trong lời nói tràn ngập tự tin, đối với những người khác mà nói, khẳng định cần thủy ngọc cỏ những này đến phụ trợ, mới có thể liệu thương. Đối với hắn mà nói cũng không cần, đơn thuần dựa vào linh lực, liền có thể nhẹ nhõm trị liệu. Thật sao? Cái kia tranh thủ thời gian đi với ta trị liệu bà ngoại. Lam Thanh Linh đơn giản đơn thuần đáng sợ. Lập tức liền tin tưởng Dịch Thiên Vân, lôi kéo hắn liền muốn hướng Nhân Ngư Vương bên kia đi. Công chúa, chờ một chút, bác trưởng lão dọa đến vội vàng cản tại trước mặt bọn hắn. Nội tâm cái kia giờ khóc giờ cười, làm sao người thiếu niên trước mắt này nói cái gì, nhà mình công chúa liền tin tưởng cái gì, dạng này rất dễ dàng bị lừa. Bác trưởng lão, thế nào? Dịch đại ca có thể trị liệu bà ngoại, đến tranh thủ thời gian dẫn hắn đi liệu thương mới được a. Lam Thanh Linh nghi ngờ nói, cái này đến cẩn thận hỏi một chút mới được. Bác trưởng lão nội tâm nhưng không thể nào tin được, thẳng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nói, ngươi xác định có thể giúp chúng ta nữ hoàng liệu thương, ngươi bây giờ đều chưa có xem là cái gì thương thế. Ngươi liền biết mình có thể liệu thương. Hắn hiện tại bắt đầu có chút cảm thấy Dịch Thiên Vân nói mạnh miệng, thậm chí có thể là nội gián, từ vừa mới bắt đầu đúng vậy miệng đầy hoang ngôn, để hắn độ thiện cảm đại giảm, trước là trước kia nói có thể đối phó xích yêu nhất tộc, đi theo lại là có thể trị liệu thương thế, có thể nói chỗ nào có vấn đề, chỗ nào đều có thể giải quyết, ta nói không có vấn đề, đúng vậy không có vấn đề. Xưa nay sẽ không nói lung tung, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bình thường cần thủy ngọc cỏ. Đơn giản là làm bị thương gân cốt, hơn nữa còn là phi thường sâu cái kia một loại. Ta suy đoán hẳn là nhận cái gì công kích mãnh liệt, dẫn đến xương đầu bị chấn nát không ít. Các ngươi Nhân Ngư nhất tộc dùng cái đồ chơi này, ta muốn trọng điểm hẳn là tại đuôi cá nơi đó. Sợ là bên trong xương sống đều bị chấn nát xong a. Làm sao ngươi biết? Bác trưởng lão trong bọn họ tâm chấn động mạnh một cái. Thật đúng là đều bị Dịch Thiên Vân cho đoán chúng. Cân nhắc đi ra cũng không khó. Loại thương thế này cần thủy ngọc cỏ khôi phục rất nhanh. Nhưng với ta mà nói cũng không cần thủy ngọc cỏ, liền có thể giúp các ngươi nữ hoàng liệu thương. Dịch Thiên Vân nói ra. Đoán được vốn là không khó, nhất là dùng đến thủy ngọc cỏ một vị thuốc, lập tức theo cân nhắc đi ra, xương đầu đều bị chấn vỡ rơi, coi như Nhân Ngư Vương tu vì có hư linh kỳ lấy thượng tầng. Thậm chí linh vương cấp bậc, cũng không thể lập tức khôi phục lại. Hắn suy đoán người nơi này Ngư Vương, nhiều nhất đúng vậy hư linh kỳ tu vi, tại bực này tu vi dưới. Khôi phục đồng dạng cần so ra hơn nhiều lớn lên thời gian. Hắn có thể tưởng tượng ra cái kia đuôi cá đều bị chấn nát rơi mất. Cơ bản cùng gãy chân không sai biệt lắm. Bác trưởng lão bọn hắn cau mày đầu, trầm mặc không nói, đều không biết có phải hay không nên tin tưởng một thanh. Nếu là mang theo Dịch Thiên Vân tiến về, giả thiết thật là giáp tâm không tốt, chẳng phải là hại nữ hoàng. Bác gia gia, Dịch đại ca đều nói có thể trị liệu, nhanh đi trị liệu đi, vừa rồi ta nhìn bà ngoại phi thường khó chịu, đến tranh thủ thời gian liệu thương mới được a. Lam Thanh Linh nói ra, như thế tin tưởng vô điều kiện một cái ngoại lai giả. Thật được chứ, công chúa, ngươi vì sao như thế tin tưởng một cái nhân tộc, phải biết chúng ta Nhân Ngư tộc có không ít bị nhân tộc cho bắt đi a. Nếu là hắn đối nữ hoàng có ý đồ xấu, chẳng phải là hại nữ hoàng. Công chúa, ngươi nhưng muốn suy nghĩ tỉ mỉ thanh sở. không cần lung tung tin tưởng người khác lời nói a. Lúc này bên cạnh bên trên một người thủ vệ nhịn không được nói ra. Địch ý của bọn hắn vẫn không có giảm bớt. Đây cũng không phải là dăm ba câu liền có thể giảm bớt. Vì cái gì tin tưởng hắn a? Lam Thanh Linh suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, bởi vì ta có thể cảm giác được Dịch đại ca lời. Nói là nói thật, không phải nói lời nói dối, cho nên ta mới sẽ tin tưởng hắn a. Bọn hắn dao động đầu cười khổ. Cái này tính là cái gì lý do? Nghe người ta nói, còn có thể nghe ra chân thực cảm đi ra. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh mắt sáng lên, loại năng lực này cũng không phải là không. Có người liền có thể nghe được đối phương nói là nói thật nói dối. Nói không chính xác Lam Thanh Linh liền có năng lực như thế. Lam công chúa, xem ra liền ngươi tin tưởng ta. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Công chúa, không nên hồ nháo, không có thủy ngọc cỏ là khó mà chữa thương. Bác trưởng lão sau cùng không tin, mặc cho Dịch Thiên Vân nói đến thiên hoa loạn trụy, đều không dùng. Lam Thanh Linh chợt sụ mặt, nhìn lấy hắn nói, bác gia gia, ta hiện tại lấy đời tiếp theo nữ hoàng thân phận, mệnh làm các ngươi tránh ra, để cho chúng ta đi cho bà ngoại liệu thương. Ta tin tưởng Dịch đại ca, tin tưởng hắn sẽ không gạt ta, càng là nghe được là nói thật. Nàng thay đổi bất thường, bỗng nhiên gian khí thế liền đi lên, thật đúng là có mấy phần nữ hoàng phong phạm. Cái này, bọn hắn biểu lộ cứng đờ, không nghĩ tới Lam Thanh Linh lúc này dùng đời tiếp theo nữ hoàng thân phận đến tạo áp lực. Cái kia, vậy được rồi, sau cùng bác trưởng lão chỉ có thể tán đồng nói, đây là không có vấn đề. Nhưng có một chút phải nói rõ ràng. Nếu là ngươi dám động thủ lung tung chân, chúng ta nhân ngư tộc nhất định truy giết ngươi đến bất kỳ địa phương nào. Tạm dừng không nói ngươi, ngươi cảm giác được các ngươi nữ hoàng, sẽ cảm giác không ra không thích hợp a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói thật, nhân ngư tộc còn không có ta nhìn chúng đồ vật, nếu không phải xem ở các ngươi công chúa phân thượng, ta đều chẳng muốn xuất thủ. Bọn hắn khẽ giật mình, nội tâm nhiều hơn mấy phần oán khí, nhưng vẫn là dẫn đường. Lam Thanh Linh đều như vậy lên tiếng, chỉ có thể dẫn đường. Rất nhanh tại bọn họ chỉ huy dưới, đi vào tương đối bên trong phòng gian. Tại cái này hải kình cá bên trong, bọn hắn còn đơn giản thành lập được phòng gian đến. Tuy nhiên cái này cũng sẽ không ảnh hưởng hải kình cá tình huống. Đều là tại tương đối hợp lý khu vực thành lập gian phòng. Đến, Lam Thanh Linh một thanh vén lên tinh thạch châu liêm, mang theo Dịch Thiên Vân đi vào bên trong đi. Bác trưởng lão cùng đông đảo thủ vệ vội vàng đi theo đi vào nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân cử động. Mới vừa vặn đi vào, Dịch Thiên Vân cũng cảm giác được hàn ý lạnh lẽo bao phủ phiến khu vực này. Bà ngoại, ta dẫn người tới giúp người chữa thương. Lam Thanh Linh vội vàng đi vào phía trước, cự đại vỏ sò phía trước kinh hỉ nói. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, nằm tại cái kia cự đại vỏ sò bên trên chính là cái tuyệt sắc mỹ nữ, niên kỷ nhiều nhất đúng vậy 30 tuổi không đến, lại là nàng bà ngoại, tu vi cùng hắn đoán không có đâm, hư linh kỳ bát tầng tu vi, xem như cũng không tệ lắm tu vi, chỉ là nàng hiện tại khí tức tương đối suy yếu, đuôi cá bị băng khối đông cứng, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong vảy cá vô cùng thê thảm, nát rất nhiều, huyết dịch càng là nhuộm đỏ bao phủ lại băng khối, hiển nhiên hiện tại là dùng băng khối trấn trụ thương thế. Nhân tộc, nữ hoàng khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, sát ý lập tức liền tuôn ra đi lên, giây lát gian khóa chặt lại Dịch Thiên Vân, liền xem như thụ thương, vẫn là sẽ không yếu thế. Bà ngoại, hắn không là người xấu, hắn đã cứu ta. Khi phía dưới Lam Thanh Linh đại khái bên trên đem sự tình nói ra, này lại nữ hoàng sát ý mới dần dần thu liễm, trong mắt vẫn là tràn đầy nghi hoặc. Ngươi nói là không cần thủy ngọc cỏ,